Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, 1585, chương 1585 tư bôn vị hôn thê. Kiều Đô Đốc nhìn ngón tay Trung Minh Minh ám ám đầu mẩu thuốc lá. Sau một lúc lâu mới nói, ta thực xin lỗi Hoan Hoan, nhưng không nghĩ lại thực xin lỗi ngươi. Ta a, đời này một lòng liền muốn đứa con trai, nhưng cố tình không đứa con trai mệnh. Ngược lại bởi vì như vậy cái ý niệm thê ly tử tán, Minh Ca hỏi hắn. Ngươi hối hận sao? Kiều Đô Đốc bỗng nhiên đem xì gà bóp tắt ở gạt tàn thuốc. Hối hận cái rắm, hắn ngẩng đầu trừng mắt Minh Ca. Lão tử làm việc liền chưa bao giờ sẽ hối hận, ngươi con mẹ nó chạy nhanh đi ra ngoài. Chủ yếu là hối hận cũng vô dụng, cùng hắn cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau chịu khổ chịu tội nữ nhân. Hắn nói muốn cả đời cho nàng hạnh phúc, đem sủng ở lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng hắn rốt cuộc biến thành nhân thượng nhân, nàng lại không thể hưởng thụ hắn vinh hoa phú quý. Hắn lúc nào cũng hối hận, hàng đêm hối hận, lại hối hận cũng không dùng được. Minh Ca quay đầu liền hướng ra ngoài đi đến. Đi rồi không vài bước, Kiều Đô Đốc đột nhiên nói, cái kia Sở Liên Hoa, hắn là mẫu thân ngươi chất nhi, ta lúc ấy không nghĩ tới hắn sẽ khởi như vậy oai tâm nhãn, ta cho rằng hắn là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Các ngươi khi còn nhỏ còn gặp qua vài lần mặt, khi còn nhỏ hai người các ngươi còn có hôn nhân đâu. Sau lại ta và ngươi nương khắp nơi chạy trốn, đều không có cùng nhà nàng những người đó liên hệ qua. Cũng không biết nhà hắn cuối cùng như vậy thảm. Hắn khi còn nhỏ đã bị bán đi ở rạp hát, hắn tưởng trả thù ngươi. Minh Ca kinh ngạc quay đầu trừng mắt Kiều Đô Đốc. Sở Liên Hoa đem ký chủ lừa gạt bán đi, rõ ràng không phải muốn cùng ký chủ tục hai nhỏ vô tư duyên phận. Khẳng định là đối Kiều Đô Đốc có cái gì oán giận mới có thể làm như vậy. Ngươi đối nhà hắn làm cái gì? Kiều Đô Đốc thở dài. Lúc trước ta phạm vào sự mang theo ngươi nương chạy, không nghĩ tới những cái đó hỗn đản bắt không được ngươi, dứt khoát liền đem ngươi cữu gia cấp lăn lộn. Ta cho rằng hắn tưởng nịnh bợ ngươi, sau đó đương cái kiều gia rể hiền. Không nghĩ tới hắn chính là tưởng trả thù. Hắn loại sự tình này thật sự vô pháp nói ra. Nhưng nếu nữ nhi tưởng chính miệng nghe hắn nói, hắn vẫn là nói ra. Hắn cảm thấy chính mình giống như già rồi. Hiện giờ thế nhưng đặc sợ hãi nữ nhi cùng hắn mặt lạnh không để ý tới bộ dáng của hắn, ta đã biết. Minh Ca nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ân. Kiều Đô Đốc lên tiếng, mắt nhìn Minh Ca muốn đi ra ngoài. Hắn lẩm bẩm một câu, ta thực xin lỗi Hoan Hoan. Thực xin lỗi ngươi cứu cứu một nhà, cũng thực xin lỗi ngươi. Hiện tại liền hy vọng ngươi hào hào. Minh Ca chậm rãi đóng cửa lại. Nương ánh trăng đi ở trong viện, ký chủ kia một đời bi thảm cảnh ngộ nguyên lai còn có như vậy ẩn tình, có lẽ chuyện này Hoắc Viêm cũng biết rõ ràng đi. Có phải hay không Hoắc Viêm cùng ký chủ thành thân bắt đầu? Còn tưởng rằng ký chủ đáy lòng như cũ nhớ Sở Liên Hoa, cho nên mới không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng ký chủ ngủ chung đi. Chỉ là chuyện này, chung quy cũng vô pháp đi xác minh. Bất quá, Sở Liên Hoa đâu? Sở Liên Hoa thật sự đã chết sao? Vẫn là bị Kiều Đô Đốc đem người thả chạy, hẳn là thả chạy khả năng tính đại đi. Hơn nữa lúc trước Sở Liên Hoa xuất nhập Đô Đốc Phủ, lại có thể dễ dàng như vậy là có thể khống chế ký chủ hành tung cùng ký chủ lôi kéo làm quen. Không có Đô Đốc Phủ những cái đó gì qua nhóm quạt gió thêm củi là không có khả năng, chỉ thật đáng buồn chính là ký chủ đến chết cũng không biết chân tướng là cái gì, mau đến chính mình sân thời điểm. Minh Ca thấy được ngồi ở trong hoa viên bàn đu dây giá thượng Kiều Minh Vân, hơn phân nửa đêm thời gian, nữ nhân này ăn mặc một thân màu trắng váy, lại cố ý đem tóc dài rối tung, nếu không phải Minh ca lá gan đại, phòng trừng lập tức đã bị nàng dọa phá mật, bởi vì tay duyên cớ không thể chảo bàn đu dây dây thừng. Kiều Minh Vân chỉ dùng một cái tay khác bắt lấy nhẹ nhàng lắc lư. Nàng vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca, lập tức cười chào hỏi. Đại tỷ tỷ thật đúng là thâm đến phụ thân tâm, thế nhưng tìm ngươi tâm sự tới rồi như vậy vãn thời điểm. Ngươi cũng thật là, bên người như thế nào cũng không mang theo cá nhân a. Minh ca dừng lại bước chân vọng nàng. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Đừng học ngươi mẹ ruột kia bộ, du học trở về người. Đầu óc nhanh nhẹn điểm, đại tỷ tỷ ngươi thật đúng là. Kiều Minh Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi thật đúng là sảng khoái. Ngươi cùng Hoắc Viêm ở bên nhau thời điểm cũng là như thế này sao? Ngô, Hoắc Viêm hắn thích ngươi loại này tranh chua đổi ai đều là địch ý tràn đầy bộ dáng. Hắn là ngươi tỷ phu, Hoắc Viêm hai chữ không phải ngươi có thể kêu. Còn có, ngươi tỷ phu thích cái dạng gì? Ngươi cảm thấy ta cần thiết nói cho ngươi sao? Ngươi một cái cô em vợ hỏi thăm tỷ phu sự tình. Ngươi xấu hổ không xấu hổ a ngươi? Kiều Minh Vân lưu học 2 năm thời gian, tự nhận là chính mình còn xem như cái tân thời đại nữ tính. Cho nên nàng nghe vậy cũng không tức giận, mà là cười nhạo Minh ca. Ngươi cùng Hoắc Viêm không có nửa điểm luyến ái cơ sở. Các ngươi hai cái bất quá là bị phụ thân ban cho hôn sự mà thôi. Phụ thân chính là tưởng bắt ngươi lung lạc Hoắc Viêm. Chính ngươi đáy lòng không rõ ràng lắm thực sao? Bằng không ngươi cũng sẽ không cùng cái kia gọi là gì con hát tư chạy vội. Đại tỷ tỷ, kỳ thật ta rất đồng tình ngươi. Muốn theo đuổi chính mình chân ái, chính là thời đại này không cho phép. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta trang ngươi thực kiên cường bộ dáng. Ta biết ngươi kỳ thật bởi vì chuyện này trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nói ngươi cùng Hoắc Viêm kết hôn lâu như vậy đều không có hài tử, nên sẽ không các ngươi hai người còn không có viên phòng đi. Minh ca cười như không cười nhìn chằm chằm Kiều Minh Vân. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ nghĩ ta và ngươi tỷ phu sinh không ra hài tử? Ngươi liền cởi quần thượng sao? Kiều Minh Vân khẽ nhíu mày. Không có chịu quá chính quy giáo dục, người ta nói lời nói thô lỗ không nói. Hơn nữa một lời không hợp liền ra tay liền đánh người. Như vậy nữ nhân thật là cực kỳ giống nàng cái kia phụ thân. Cũng trách không được nàng phụ thân như vậy nhiều nữ nhi liền thích này một cái. Bất quá loại này nữ nhân nàng cũng không tin Hoắc Viêm sẽ thích. Đại tỷ tỷ, người nói như vậy lời nói cũng không sợ người khác nghe xong chê cười. Ta chẳng qua là quan tâm ngươi hai câu mà thôi. Gì đến nỗi này, Minh ca thở dài. Đúng vậy, ngươi chính là quan tâm ta. Ngay sau đó lời nói vừa chuyển, ngươi đều quan tâm đến ta và ngươi tỷ phu chuyện phòng the thượng. Còn liền chính mình tỷ phu đều không thừa nhận, một ngụm một cái Hoắc Viêm. Ngươi lo lắng ta bị người khác chê cười phía trước, vẫn là nhiều lo lắng một chút chính ngươi tam quan đi. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, nơi nào còn có nửa điểm đô đốc phủ nữ nhi bộ dáng. Suốt ngày thủy tính dương hoa thông đồng nam nhân, thật là đem Kiều ra mặt đều ném hết. Đại tỷ tỷ, Kiều Minh Mây trôi đến cảnh cáo. Hiện giờ là tân xã hội, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau đều có thể ra cửa làm việc, giống nhau có thể có xã giao. Đại tỷ tỷ ngươi ở phụ thân bên người lâu như vậy, thế nhưng còn có loại này phong kiến tư tưởng, chính ngươi là nữ nhân còn kỳ thị nữ nhân, ngươi thật là hết thuốc chữa. Cũng trách không được Hoắc Viêm sẽ không thích ngươi. Minh ca cười tủm tỉm nhìn Kiều Minh Vân, tuy rằng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lại vẫn là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Minh ca bộ dáng. Chờ Kiều Minh Vân nói xong, lúc này mới từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Minh Vân liếc mắt một cái. Đường đường đô đốc phủ tiểu thư, có thể đem chính mình sống thành cái giao tế hoa, còn có thể tìm nhiều như vậy lý do, ta thật đúng là không biết nói như thế nào ngươi. Đến là Người tỷ phu có thích hay không ta? Người ở chỗ này lo lắng suông cũng vô dụng. Người nếu là thật có lòng ngươi liền chính mình thoát quần đi lên đi. Ta mỗi ngày trăm công ngàn việc không có thời gian cùng ngươi loại người này lãng phí nước miếng. Hết chương.